Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Đến từ dị thời không bảo vật thi kết này, tòa phòng thí nghiệm thật là tuyệt đối bảo mật, tại đây phiến địa ngục chỗ sâu nhất, mặc dù là thần vương rớt cũng vô pháp nhận thấy được nơi này. Mà đã từng sinh ra nơi này ngục cái kia nguyên thủy đại thần, cũng đã ở ức chế lực thúc đẩy hạ phóng bỏ quên chính mình tự chủ ý thức, hoàn toàn cùng này một mảnh địa ngục tương dung, hóa thân vì Hy Lạp này một mảnh tuyệt đối vùng cấm, duy nhất có khả năng nhận thấy được này tòa thạch chất thần điện, cũng chỉ có phương xa bồi hồi ở đồng thau nhà giam ngoại trăm cánh tay người khổng lồ cùng báo thù nữ thần nhóm. Bất quá thần điện thượng cũng có hé kết thiết trí hạ vô số đạo kết giới. Này hoàn toàn ngăn cách bọn họ cảm ứng, cho nên ở thừa hé kết tình về sau, Ares thực mau liền gom đủ chính mình thực nghiệm sở yêu cầu đồ vật. Hơn nữa, dọn tới rồi minh nguyệt nữ thần ở Tartarus thành lập thạch chất trong thần điện, muốn thực nghiệm màu đen tinh thạch xuyên qua vũ trụ chuẩn bị. Ares trước đó đã hoàn toàn làm tốt. Hắn thiếu chỉ là một cái an toàn nơi sân mà thôi. Mà ở hé kết cung cấp chính mình phòng thí nghiệm về sau, hết thảy đều đã chuẩn bị vạn toàn. Ares cũng tức khắc bắt đầu rồi thực nghiệm, hắn trên mặt đất họa ra chính mình bện ra tới thật lớn thuật thức, hơn nữa đem bổ sung năng lượng xong màu đen tinh thạch nhéo vào trong tay. Tiếp theo đồng thời hướng dưới chân thuật thức cùng trong tay tinh thạch rót vào cuối cùng một tia. Kích phát chúng nó thần lực, ong dưới chân kỳ dị thuật thức sáng lên quang mang. Mà Ares trong tay màu đen tinh thạch cũng bắt đầu biến uốn tóc quang. Hắn triển khai bàn tay. Trong lòng bàn tay màu đen tinh thạch liền tự hành huyền phù lên, kiểm tra đo lường đến khởi động. Nguồn năng lượng, xác nhận trao quyền, kiểm tra đo lường trí thức thể, kiểm tra đo lường đến phụ cận trí thức thể tồn tại. Xác nhận quyền hạn. Xác nhận xong, tối cao quyền hạn giả một người. Đa nguyên vũ trụ trí năng hướng dẫn hệ thống vì ngài phục vụ, nguyên lai là có thể nói a. Nghe, được trong đầu đột ngột vang lên thanh âm. Ares kinh ngạc nhìn màu đen tinh thạch liếc mắt một cái, hắn ở kiểm tra đo lường này cái màu đen tinh thạch thời điểm, cũng là không có phát hiện nó nguyên lai là một cái có chứa trí năng hệ thống. Bất quá cái này màu đen tinh thạch chở khách có loại đồ vật này nói. Kia đối với hắn tới nói đích xác thao tác lên muốn đơn giản rất nhiều. Ít nhất so với phía trước kia hai mắt một bôi đen trạng huống muốn hảo, hơn nữa nghe tới. Hắn không biết vì cái gì trời xui đất khiến mà còn có cái này màu đen tinh thạch tối cao thao tác. Quyền hạn, như vậy liền phương tiện nhiều, vì thế hắn thử dùng tinh thần lực cùng này cái màu đen tinh thạch. Cầu thông lên, đem chính mình dục cầu gửi đi cho này cái màu đen tinh thạch kiểm tra quyền hạn giả đưa vào mệnh lệnh xác nhận, sàng chọn phù hợp điều kiện vũ trụ chung, sàng chọn xong, vượt vũ trụ mau lẹ lữ hành thông đạo sắp mở ra, ở màu đen tinh thạch thanh âm rơi xuống sau. Này cái tinh thạch chung phóng ra một đạo kỳ lạ năng lượng thúc, đánh vào giữa không chung. Ngay sau đó nơi đó không gian liền giống như bị người dùng lực ấn xuống đi giống nhau ao hãm đi. Xuống, tiếp theo sinh ra lỗ trống, vết rách, theo sau chậm rãi hình thành một đạo đi thông mặt khác không gian chung truyền tống thông. Đạo thành công, nhìn đến này chậm rãi xuất hiện thông đạo. Ares trong lòng vui vô cùng, bất quá liền ở hắn vừa mới bối thượng chính mình bao vây. Chuẩn bị nhảy vào đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, vận mệnh chú định có một cổ đáng sợ lực lượng tỏa định chính mình nơi vị trí. Sau đó, kia giữa không trung vừa mới thành hình không gian thông đạo liền phảng phất bị cục tẩy từ trên tờ giấy trắng lau bút chì dấu vết giống nhau, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một cái màu đen tinh thạch mặt dây, như cũ huyền phù ở giữa không trung, ở nhìn đến kết quả này khi, không chỉ có Ares ngây ngẩn cả người. Kia cái đã bị kích hoạt màu đen tinh thạch cũng tiếp tục huyền phù ở giữa không trung. Thật giống như cũng ngây ngẩn cả người giống nhau, cùng lúc đó. Một cái đáng sợ dự triệu cũng từ linh hồn của hắn chỗ sâu trong xuất hiện. Mang theo một cổ tử cảnh cáo ý vị ở bên trong, vừa mới cái kia là ức chế lực, Chờ đến nay cổ cảnh cáo ở trong lòng chậm rãi biến mất. Ares cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng có chút chột dạ, bất quá Ares sợ. Cũng không đại biểu này cái màu đen tinh thạch sợ. Có thể tự do xuyên qua ở đa nguyên vũ trụ chi gian hướng dẫn hệ thống. Lại nghĩ như thế nào? Cũng sẽ không sợ một cái vũ trụ nội một viên tinh cầu nho nhỏ ức chế lực, vì thế. Phảng phất mang theo đấu khí hương vị. Màu đen tinh thạch thanh âm tiếp tục vang lên. Thông đạo gặp không rõ, quấy nhiễu. Mở ra thất bại. Áp dụng dự phòng phương án. Lấy ra phù hợp quyền hạn giả sang chọn điều kiện vật phẩm. Tiến hành ngược hướng truyền tống, nói xong. Ares liền thấy huyền phù ở giữa không trung màu đen tinh thạch hình như là nhìn chuẩn ức chế lực. Này một đợt biến mất nháy mắt. Đột nhiên lần nữa mở ra một cái màu đen lỗ nhỏ. Theo sau, một đạo xanh thảm sắc điện quang từ kia nói lỗ nhỏ bên trong bay vụt ra tới. Đánh vào hắn trên trán, này nói điện quang rót vào trong óc. Chấn động linh hồn. Ares trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng đạo giống như đèn kéo quân giống nhau cảnh tượng, chiến. Người mẫu thân, bá bá bá bá bá, vô địch chấn thiên, sát kình bá quyền, con mẹ nó từ trường chuyển động 100 vạn thất lực lượng hải hổ bạo phá quyền. Ares, ngoặc kép, đủ loại chiến đấu cảnh tượng, cùng với từng đạo như có như không hiểu được truyền lại tới rồi Ares linh hồn bên trong. Tại đây một khắc. Hắn phảng phất thấy được vô số cường giả ký ức, lại phảng phất cái gì đều không có nhìn đến, đủ loại từng quyền đến thịt lệnh người nhiệt huyết mênh. Mông chiến đấu cảnh tượng thứ tự xuất hiện, đủ loại hủy thiên diệt địa cường giả chi gian bùng nổ chiến đấu. Lệnh thân phụ chiến tranh thần chức Ares không thể tự mình mà hưng phấn lên, nuốt mất. Nuốt mất, người cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào a? Sư phụ cứu ta a. Ân. Hình như là hỗn tạp một chút kỳ quái đồ vật. Bất quá Ares không có để ý. Như là ném không thể châm rác rưởi giống nhau mà đem này đó cảnh tượng cấp quên hết. Chờ đến này đủ. Loại cảnh tượng chậm rãi biến mất về sau. Ares đối mấy thứ này ấn tượng cũng bắt đầu trở nên đơn bạc lên. Thẳng đến cuối cùng. Lưu tại hắn trong lòng cũng chỉ có một cái phương pháp. Một cái kích phát hơn nữa tu luyện ra một loại tên là từ trường chuyển động lực lượng phương. Pháp, cái này là. Ares tinh tế hồi tưởng một chút. Sau đó trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc. Hắn được đến thứ này. Là một loại khác nhau với thế giới này lực lượng hệ thống tân phương pháp tu luyện. Hơn nữa vẫn là hắn cho tới nay đau khổ truy tìm. Mặc dù là ở đại nguyên khô kiệt cương chi đại địa hoàn cảnh chung cũng có thể đủ tự tại mà sử dụng. Lực lượng, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này phải chờ tới trở về lại nói, Ares ở trong lòng không ngừng mà dặn dò chính mình. Sau đó rốt cuộc làm chính mình kia viên sao động không thôi tâm chậm rãi bình ổn xuống dưới. Hắn duỗi tay tiếp được từ giữa không trung rơi xuống màu đen tinh thạch. Đêm này bên người thu hảo. Sau đó ở trong lòng tính toán lên, xem ra, trước mắt trực tiếp thông qua màu đen tinh thạch, đả thông dị vũ trụ cửa ra vào, chạy trốn tới các thế giới khác cách làm là không thể thực hiện được. Căn cứ vừa mới kia cổ cảnh cáo tới xem, phàm là hắn làm ra như vậy hành động, đều sẽ đưa tới thế giới này ức chế lực mãnh liệt chú ý, cái này phiền toái đồ vật là sẽ không cho. Phép đến từ dị thời không kỳ quái đồ vật tùy tùy tiện tiện xuất nhập. Huống chi, Ares là thần, là căn nguyên một bộ phận kéo dài, cũng là ức chế lực chế tạo ra tới, đồ vật. Cái này ý chí khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng mà liền đối chính mình đồ vật buông tay, chỉ sợ vô. Luận là Ares muốn thoát khỏi thân là chiến thần số mệnh, vẫn là muốn lợi dụng màu đen tinh thạch rời đi cái này vũ trụ. Đầu tiên phải làm đến đều là nghĩ cách trước chặt đứt chính mình cùng ức chế lực chi gian liên. Hệ, hơn nữa, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện thử nữa. Vừa mới ức chế lực đã cảnh cáo hắn. Nếu là hắn còn tới, lần sau còn dám, loại này thao tác nói. Ares phỏng chừng, ở hắn mở ra đi thông một cái khác vũ trụ thông đạo nháy mắt. Liền có hoàn chỉnh linh cơ hoàn toàn trạng thái quan vị bảy kỵ. Vượt qua thời gian sông dài, ở ức chế lực triệu hoán giảm xuống lâm tại đây. Sau đó cùng nhau dùng hiền lành ánh mắt nhìn hắn, lùi một bước nói. Chẳng sợ hắn Ares thật sự dũng mãnh phi thường vô song. Phản giết này bị ức chế lực triệu hoán lại đây tẩy địa chùi đít quan vị bảy kỵ. Hắn cũng không dám tiếp tục lại loạn dùng này cái màu đen tinh thạch, phải biết rằng. Cái gọi là ức chế lực vương bài công cụ người. Quan vị anh linh cũng không phải chỉ nào đó riêng anh linh. Mà là một loại ức chế lực tư cách chứng thực. Phù hợp cái này chứng thực anh linh số lượng tuy rằng không tính nhiều. Nhưng cũng không phải chỉ có chỉ một cái, nếu Ares đánh ngã lần đầu tiên buông xuống quan vị bảy kỵ, vậy còn có lần thứ hai buông xuống quan vị bảy kỵ. Hôm nay tới bác sĩ ngày mai tới Merlin hậu thiên tới lấp lánh. Đại gia cùng nhau đối hắn, đánh bạc ta quan vị một kích. Đó chính là rớt cũng sẽ bị đánh thành nhị ngốc tử, xem ra trực tiếp chạy là làm không được. Muốn có được sử dụng này cái tinh thạch tư cách. Không nói chính diện ngạnh cương ức chế lực. Ít nhất cũng đến có được giấu giếm được ức chế lực năng lực mới được. Phải làm đến loại sự tình này. Ổn thỏa khởi kiến. Chỉ sợ ta cần thiết phải học được cùng năm đại pháp trình độ tương đương ma pháp. Ares nghĩ đến. Bất quá hiện tại nói. Vẫn là về trước hé kết nơi đó. Nghiên cứu cái này từ trường chuyển động phương pháp tu luyện đi. Hết chương.